Huyết Hận Phi Ưng, chương 24, Ác Đấu Ma Nữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chưa dứt lời, Minh Thiên đã tung liền hai chiêu cực hàn băng vực và lãnh nguyệt phi bộc nhằm thẳng vào huyệt bách hội và huyệt tâm du vốn là hai yếu huyệt trên cơ thể con người. Chiêu thức chàng sử ra 10 phần độc địa, nhất nhất đều nhằm vào những đại huyệt chí mạng của đối phương. Ma nữ thấy kình địch càng nóng lòng muốn lấy mạng mình thì càng dùng chiêu khích tướng nhằm khiến cho đối phương tức giận mà rối trí, để lộ ra sơ hở để ả lợi dụng phản công nhanh chóng kết thúc trận ác chiến này, tránh đêm dài lắm mộng. Một mặt ả sử dụng điệp vũ cùng phong huyền truyền né tránh các chiêu thức đối phương đánh ra, một mặt sử dụng thiên ma quần vũ, phản công nhằm chiếm thế thượng phong. Thiên ma quần vũ, nghĩa đúng như tên, chiêu xuất giống như thiên ma bay lượn không thể né tránh. Mặt khác ả không ngừng mỉa mai Minh Thiên khiến cho chàng hết sức khó chịu. Không ngờ kiếm pháp mà giang hồ đồn thổi chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao? Quả thật là khiến cho ta cảm thấy thất vọng, yêu nữ kia câm miệng lại cho ta, ngươi đừng có ở đó mà già miệng nữa. Tiếp kiếm, vừa nói dứt lời Minh Thiên liền vận bảy thành công lực vào thanh xích huyết kiếm tung ra liên tiếp ba chiêu cực hàn băng vực kiếm lạc băng hà và lãnh nguyệt phi bộc. Phi vân kiếm pháp hắn mới chỉ lãnh hội được ba chiêu này nhưng nhờ biến hóa khôn lường nên tuy hắn sử dụng nhiều lần nhưng ma nữ vẫn không hề nhận ra. Lần này ma nữ không dám xem thường kiếm pháp của Minh Thiên nữa, ả phải rất vất vả, khó khăn lắm mới có thể tránh né được các chiêu thức ác hiểm mà Minh Thiên đánh ra, ả nghĩ thầm. Cứ như thế này mãi e rằng không ổn, trong tình thế này kích tướng không còn tác dụng nữa, cứ kéo dài tình thế người thiệt thòi quyền lợi sẽ là ta. Những chiêu thức mà tên tiểu tử ấy đánh ra ngày càng ác hiểm và tinh diệu, khó lòng mà tìm ra thiếu sót trong đó. Nghĩ đặng ma nữ cười lớn, nãy giờ giỡn với ngươi đủ rồi, ta còn nhiều việc phải làm, không rảnh ở đây dạy dỗ đồ đệ ngươi nữa. Còn chiêu gì đắc ý thì mau tung ra đi để sư phụ chỉ giáo cho. Ma nữ đừng nhiều lời, người cũng có chiêu gì nữa thì dở ra nốt đi, ta cũng không rảnh ở đây chơi với người a, ha ha, xem ra ngươi còn nóng lòng đi hầu chuyện Diêm Vương hơn ta rồi đấy. Thôi được, để ta tiễn ngươi một đoạn, ma nữ ngươi, nhưng không để Minh Thiên nói hết câu, ma nữ đã ngay lập tức tung ra bắn ba viên tích lịch thần hỏa về phía Minh Thiên, ba viên hỏa đạn nhắm thẳng vào hắn với một kình lực rất lớn. Minh Thiên giật mình, ngay lập tức hắn vận dụng chiêu tiên ngoại phi tiên nhẹ nhàng đánh bật ba viên hỏa đạn vào vách núi, gây ra một tiếng nổ lớn làm cho đất đá rơi xuống khiến cho tuyết bay mù mịt. Vừa đỡ xong món đòn ác hiểm của cường địch, Minh Thiên cũng không muốn để đối phương kịp nghỉ ngơi, hắn đã vận năm thành công lực vào thanh xích huyết kiếm, xuất ra chiêu kiếm lạc băng hà nhằm thẳng vào ma nữ với một luồng cuồng khí vô cùng lớn. Thanh xích huyết kiếm vạch lên trên không trung một vòng lớn đỏ lòm, tạo ra thành một lưới kiếm lớn dày đặc chi chít bủa vây lấy ma nữ, dường như không có lối thoát. Với chiêu thức này phàm là kẻ có võ công cao cường cũng khó mà tránh né, phạm mà chúng phải chiêu này thì khó lòng sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ma nữ là một ngoại lệ, ả vừa nhẹ nhàng tả trường xuất ra một chiêu công nữ thường nguyệt phá tan làn lưới kiếm dày đặc đang bủa vây lấy mình, đồng thời hữu trường xuất ra một chiêu mai nữ hàn băng với một làn cường lực mãnh liệt cuốn theo đất đá dọc đường đi. Trường lực đánh ra mạnh đến ghê người, kèm theo cái lạnh đến cắt da cắt thịt của hàn băng. Minh Thiên thấy vậy liền chờ kiếm đánh ra một chiêu lãnh nguyệt phi bộc, khi hai luồng kình lực này vừa gặp nhau thì tạo ra một tiếng nổ lớn. Minh Thiên và ma nữ bị hai luồng kình lực này ép lùi lại một khoảng xa. Cuộc ác chiến cứ như vậy kéo dài đã một ngày một đêm mà vẫn chưa phân thắng bại, hai bên cứ sử dụng hết chiêu này đến chiêu khác nhưng xem ra họ ngang tài ngang sức, không biết trận ác chiến này còn kéo dài bao lâu nữa. Cái cảm giác lạnh lẽo tịch mịch ở Thiên Sơn Cốc được đẩy lên cao độ khi mà hoàng hôn đang dần buông xuống, những ánh nắng còn sót lại, dáng đỏ nơi phía cuối chân trời gợi lên sự chết chóc thê lương. Từng cơn gió nhẹ mang theo cái lạnh đến ghê người, đâu đó tiếng quạ kêu nghe đến não lòng. Cuộc ác chiến giữa hai con mãnh thú vẫn diễn ra ác liệt, cả một vùng giao chiến giờ đây bị cầy nát và băm vằm bởi kiếm pháp và trường lực, nhưng xem ra hai con mãnh thú đã thấm mệt nên chúng cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Nên chúng đã quyết định tung ra những chiêu thức hung hiểm nhất nhằm đánh những đòn chí mạng vào địch thủ của mình. Ma nữ hãy đền mạng a, vừa thét Minh Thiên vừa lao vào phía ma nữ xuất chiêu cừu kiếm, hợp nhất là chiêu lâm thanh, một sư huynh ở Vân Gia Trang sáng tạo ra và truyền lại cho hắn, chỉ khi nguy cấp mới dùng đến, xem ra hắn đang định đồng quy vu tận cùng với ma nữ. Thanh xích huyết kiếm phát ra một luồng hào quang sáng chói cả mắt rồi ngay lập tức tách thành những làn kiếm nhỏ đâm thẳng về phía ma nữ với một luồng kình lực rất lớn. Nhanh như cắt, ma nữ liền vận dụng chiêu bách hoa thần pháp bay vọt lên không trung né tránh đòn ác hiểm hắn, đồng thời lao mình về phía Minh Thiên tung ra chiêu thức cuối cùng trong vạn độc bí kíp, đó là Tu La Diệt Thế. Tu La vô tình, sát phạt độ thế nhân, chiêu thức ẩn chứa sức mạnh của trời đất, thần hay quỷ đều tất sát. Minh Thiên thấy ma nữ né được chiêu thức của mình liền lập tức thu chiêu để chống đỡ nhưng không kịp, lại nhằm lúc ma nữ phản đòn nên không kịp né tránh đã dính ngay ác trường của ả. Trường lực của ma nữ mạnh như vũ bão khiến cho Minh Thiên không kịp trở tay. Hắn bị ma nữ đánh văng xuống vực thẳm, gió vẫn rít lên từng hồi thê lương, tiếng quạ lanh lảnh nghe như ai oán. Màn đêm vừa kịp kéo đến, Thiên Sơn Cốc tịch mịch vừa chứng kiến một trận quyết đấu long trời lở đất. Ma nữ đứng trên miệng vực bật cười khanh khách. Vân Minh Thiên, đến chết ngươi còn chưa kịp biết danh tánh của ta là chiêu hồn điệp, ngươi hãy nhớ lấy, khi xuống gặp Diêm Vương còn biết báo danh kẻ đã giết mình, ha ha ha. Ả rú lên một tràng cười thỏa mãn, rồi như một bóng quỷ ả phóng vút đi. Đêm càng về khuya trên nền trời không một ánh trăng sao, tiếng côn trùng rên rỉ, nỉ non khiến cho cảnh vật ở đây đã thê lương ảm đạm càng thê lương ảm đạm hơn. Từ trong bóng đêm một bóng người xuất hiện với thân pháp nhẹ nhàng tới bên bờ vực không ngừng tìm kiếm. Người đó nguyên là Nguyệt Hoa Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ẩn nấp cách đó không xa chứng kiến toàn bộ trận huyết chiến, Nguyệt Hoa Nhân dùng mình kinh khiếp, võ công của ma nữ vượt xa ngoài sức tưởng tượng của ả cũng như quần hùng giang hồ. Khi ma nữ vừa khuất dạng, ả lao tới bờ vực. Lòng vực sâu thẳm thẳm, tử khí bốc lê rợn người. Rơi xuống bên dưới chắc chắn là tan xương nát thịt, xương khói che khuất tầm mắt, Nguyệt Hoa Nhân gọi lớn. Vân công tử, không ai đáp lại ả ngoài tiếng vọng của chính ả, sau một hồi quan sát đinh ninh là Vân Minh Thiên đã chết. Nguyệt Hoa Nhân thở dài, ả quay mình rời khỏi bờ vực thẳm lạnh lẽo, chết chóc. Kỷ niệm chơi Thanh Vân Chí, bộ Phi Vân Kiếm Pháp là dùng võ công của nhân vật Giao Giao trong game. Lão Thất, cách chương.